Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, ý chí xung kích. Tọa Sơn Khách, ngươi đến cùng có ý gì? Bố La Lâm thần lực truyền âm từ vô tận U Hải bên trong truyền ra. Mơ hồ có nộ ý, tuy rằng trong lòng có sức lực. Thế nhưng đối mặt cái này sâu không lường được lão già. Trong lòng hắn y nguyên có chút nhút nhát, rốt cuộc bị một vị thần vương nhìn chằm chằm. Đừng nói là hắn, coi như là hỗn độn chúa tể, đều muốn trong lòng hoảng hốt, cảm nhận được bố La Lâm tâm tình bên trong phẫn nộ. Cùng với một chút căng thẳng, tọa sơn khách nhất thời cười khẽ, tiện tay một chiêu. Nhất thời một tòa khổng lồ đủ có mấy trăm vạn cây em độ cao màu xanh đỉnh núi xuất hiện tại Sơ Thủy Chi. Địa này trong hư không? Vĩnh Hằng Chi Chủ, ý của ta rất đơn giản. Tọa Sơn Khách mở miệng, thân thể chớp mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại kia bàng đại đỉnh ngọn núi. Tùy ý ngồi xếp bằng xuống, nhìn xuống bố La Lâm, ta cũng không muốn ra tay với ngươi. Thế nhưng tiền đề là, ngươi có thể nói cho ta, cho tới bây giờ ngươi chỗ biểu hiện ra các loại khó mà tin nổi, thậm chí làm trái bản nguyên vũ trụ pháp tắc thủ đoạn. Đến cùng là làm thế nào đạt được? Tọa Sơn Khách ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm bố La Lâm, đậu thần, bí pháp thần thạch, cửu u phân thân, những thứ đồ này. Đều không phải nguyên thủy vũ trụ sinh linh có thể bình thường được. Cho tới lay động nguyên thủy tinh, đừng nói là dựa vào ngươi phân thân này, coi như là kia cửu u tự mình ra tay, cũng không thể nào làm được. Ngươi nhất định là có cái khác thủ đoạn đặc thù. Trọng yếu nhất là cánh cửa này. Nói tới chỗ này, tọa sơn khách trên mặt xẹt qua vẻ nghiêm túc. Hai con mắt không tự giác nhìn về phía bố La Lâm vô tận u hải bầu trời cánh cửa thế giới màu đen. Cánh cửa này sau lưng, tuyệt không phải mộng trà bọn họ suy đoán loại nhỏ vũ trụ. Thậm chí, đều không thuộc về vũ trụ hải. Từng loại này tất cả, đều nói rõ, người tất nhiên là có một loại nào đó thần bí mà lại đặc thù gặp gỡ. Mà ta, muốn biết. Này gặp gỡ đến cùng là cái gì? Nói xong lời cuối cùng, tọa sơn khách trên mặt càng là lộ ra không gì sánh được uy nghiêm thần sắc. Cùng hắn trước kia tùy ý siêu nhiên hình tượng kiên quyết không giống. Nghe xong tọa sơn khách lời nói, bố La Lâm chấn động trong lòng, đặc biệt là cảm nhận được đối phương cả người tỏa ra không cùng đi tích hung hăng khí tức. Hắn ý thức được, hiển nhiên lão này là tưởng thật rồi, một vị thần vương cấp tồn tại một khi chăm chú lên. Vậy tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ. Bất quá, bố La Lâm tuy rằng trong lòng căng thẳng, thế nhưng là cũng không e ngại, bởi vì hắn nắm chắc trong lòng khí, có lá bài tẩy đối mặt vị này nhân vật mạnh mẽ. Tọa sơn khách, ngươi là đang nói đùa sao? Sau một khắc, bố La Lâm phát ra thần lực truyền âm. Càng là trực tiếp bắt đầu trào phúng nổi lên tọa sơn khách. Không sai, ngươi đoán rất đúng, ta thật là được nghịch thiên kỳ ngộ. Điểm này toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều rất rõ ràng. Liền mộng trà cái nhóm này rác rưởi đều biết. Bất quá, ngươi dĩ nhiên sẽ hỏi ra ngu xuẩn như vậy vấn đề. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết chính ta kỳ ngộ sao? Bố La Lâm không chút lưu tình trào phúng, tam đại luân hồi thời đại, phàm là bình thường sinh linh, ai sẽ vô duyên vô cớ nói cho người khác biết chính mình kỳ ngộ là cái gì? Tọa sơn khách hỏi vấn đề như vậy, quả thực có thể nói là đang làm nhục hắn rồi, nghe được bố La Lâm kia đầy rẫy cười nhạo lời nói. Tọa sơn khách nhưng là tí ti không phiền. Vững vàng mà ngồi ở màu xanh phía trên ngọn núi. Không sai, ngươi nói rất đúng. Đối với ngươi mà nói này xác thực là một cái ngu xuẩn vấn đề. Hắn gật gật đầu, lập tức tiếp tục đến. Bất quá, ta cũng tương tự là tí ti không hy vọng ngươi sẽ chủ động nói cho ta tất cả. Đã như vậy, ta kia cũng là trực tiếp một điểm rồi. Tin tưởng lấy thủ đoạn của ta, ngươi tóm lại sẽ đàng hoàng nói cho ta tất cả. Nói tới chỗ này, Tọa Sơn Khách trên thân hình đột nhiên bùng nổ ra một luồng không gì sánh được kinh người khí tức. Ở xung quanh, hư không đều đang rung động. Hai con mắt của hắn đột nhiên bùng nổ ra hai đạo hào quang màu bích lục. Dường như hai chùm sáng bình thường xuyên qua hư không, để thời không cũng vì đó vặn vẹo. Một luồng cường hãn đến cực hạn ý chí bao phủ toàn bộ sơ thủy chi địa. Sau đó hướng về Bố La Lâm vị trí vô tận u hải ầm ầm đè xuống. Đây là ý chí xung kích vô tận u hải bên trong. Bố La Lâm tâm thần cai run, hắn cảm nhận được một luồng vô thượng ý chí đang ở giáng lâm. Dường như vũ trụ quân vương vậy uy nghiêm, không thể chống đối, thậm chí để hắn đều có một loại bản nguyên vũ trụ ý chí giáng lâm ảo giác. Hắn muốn đối với ta phát động ý chí công kích, muốn điều khiển ta. Bố La Lâm chấn động trong lòng, hiển nhiên Tọa Sơn Khách đã biết. Công kích linh hồn là đối với hắn không có tác dụng. Điểm này, trước mấy cái kỷ nguyên bên trong, Mộng Yêu Tổ bọn họ đã nghiệm chứng rồi. Ý chí, linh hồn, thân thể, ba bộ này phân, có thể nói là phần lớn sinh linh đều có. Ý chí làm chủ đạo, linh hồn vì môi giới, sinh linh ý chí mượn lực lượng linh hồn, điều khiển thân thể của chính mình. Đây chính là phần lớn cơ thể sống cộng đồng đặc thù. Ba giả bên trong, đặc biệt là lấy ý chí trọng yếu nhất, có cơ thể sống, như là phong ma sát tộc phân thân, thuộc về năng lượng sinh mệnh, bọn họ là không có linh hồn, như vậy sinh mệnh rất nhiều. Tỷ như, đệ nhất luân hồi thời đại vô cùng mạnh mẽ, cùng thần nhãn tộc đều có thể địa vị ngang nhau hài tộc. Tương tự chính là không có linh hồn, thân thể của bọn họ, vẻn vẹn chỉ có ý chí cùng thân thể tạo thành, ý chí trực tiếp lướt qua lực lượng linh hồn, nắm giữ thân thể, loại sinh linh này, trời sinh tồn tại ưu thế, đó chính là không sợ công kích linh hồn. Tương tự, bọn họ cũng tồn tại thế yếu, kia cũng không cách nào phát ra hư hóa thần lực công kích. Bởi vì bọn họ không có linh hồn, sở dĩ cũng là mất đi công kích linh hồn năng lực. Còn có sinh linh, không có thân thể, chỉ có ý chí linh hồn, dường như nửa hư huyễn bình thường. Sinh linh như vậy, không sợ thần lực công kích. Tương tự, bọn họ cũng chỉ có thể triển khai công kích linh hồn. Vô pháp triển khai thần lực công kích, thế nhưng bất luận là một loại nào sinh linh. Hắn có thể không có linh hồn, không có thân thể, thế nhưng tuyệt đối không thể không có ý chí. Một khi ý chí tiêu tan, như vậy sinh linh này chính là triệt để chân chính ngã xuống rồi. Giờ khắc này, Tọa Sơn Khách trong lòng rõ ràng, muốn đối phó Bố La Lâm. Bất luận là thần lực công kích vẫn là công kích linh hồn đều là hiệu quả rất ít. Duy nhất phương pháp chính là động dùng ý chí bí thuật rồi. Một khi hắn thành công lay động Bố La Lâm ý chí, chớp mắt thì có thể làm cho đối phương rơi vào hôn mê. Vào lúc ấy, bất luận hắn có bao nhiêu phân thân, thân ở nơi nào, đều sẽ toàn bộ rơi vào hôn mê, sẽ không có ngoại lệ. Mà một cái sinh linh, bất luận hắn cường đại cỡ nào, một khi ý chí rơi vào hôn mê, như vậy đối với những cường giả khác mà nói, vậy thì hoàn toàn là mặc người thịt cá rồi. Đến vào lúc ấy, Tọa Sơn Khách muốn đối với Bố La Lâm tiến hành siêu hồn, thậm chí trực tiếp linh hồn nô dịch, cũng có thể làm được. Lão gia hỏa, đủ tàn nhẫn a. Vô tận u hải bên trong, Bố La Lâm trong lòng cười nhạt. Đáng tiếc, nếu ta cứu cực ảnh phân thân tồn tại ý chí mức độ thiếu hụt, ta lại làm sao có khả năng không làm tốt phòng bị. Rốt cuộc, ngươi nhưng là thần vương a, không có vạn phần nắm chặt, ta làm sao dám đối mặt ngươi. Ầm ầm ầm, hư không rung động. tọa sơn khách trong con ngươi hai đạo hào quang màu xanh. Dường như hai đạo đường hầm thời không, xuyên qua sơ thủy chi địa, trực tiếp bắn vào bố la lâm vô tận u hải bên trong. Ý chí mức độ công kích, không tồn tại cái gọi là cấp 6 uy năng hạn chế. Sở dĩ, mặc dù ta ra tay, nguyên thủy vũ trụ ý chí cũng không cách nào nhân cơ hội trấn áp ta. Một kích thành công, tọa sơn khách nhất thời lộ ra ý cười. Một mặt ung dung, ngồi xếp bằng ở phía trên ngọn núi, lẳng lặng mà chờ đợi. Trừ phi ý chí của ngươi cấp độ vượt qua chân thần cảnh giới, bằng không là không thể ngăn trở. Trong hư không, bị hai đạo kia hào quang màu bích lục bắn trúng vô tận u hải, lập tức liền trầm yên tĩnh lại. Thần lực màu đen nước biển không còn lăn lộn, mà là rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,